Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, yêu chiều đã tới, không nên trễ nãi hành trình, chúng ta mau mau chạy tới Minh Tâm Thành, Ninh Nhất Phàm trầm giọng quát lên, hắn rất tự nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện, 5 người đội ngũ nhỏ, thần tốc nhảy vụt trước khi đến Minh Tâm Thành đường lên. Bọn họ đều là đồng bạn, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, trong đội ngũ liền tràn đầy một loại kiếm bạt nộ trương bầu không khí. Một phen tiến lên, 5 người khổ cực kiêm trình, đi tới Minh Tâm Thành, xa xa liền chứng kiến Minh Tâm Thành tường thành loang lổ, có bị cự thú mãnh liệt va chạm qua cảnh tượng. Trong thành binh sĩ chính nắm chặt đoạt tu củng cố lấy. Tiến vào Minh Tâm Thành bên trong, đường cái trên, lên, người đến người đi, cũng là binh sĩ ở tổ chức lấy thông thường vũ giả về tạo đội hình ngũ. Chuẩn bị tiếp theo chống đỡ cự thú xâm lấn, xem rất nhiều người khuôn mặt trên, lên, đều tràn đầy gánh ưu. Đối với cự thú hoảng sợ cũng không có theo trong lòng của bọn họ phai đi. Xem ra cự thú công thành đang ở trước đây không lâu. Thương Linh Học Viện 5 người trực tiếp đi trước thành chủ phủ. Phủ thành chủ phủ chủ Lý Duy Tân khi biết 5 cái thân phận của người chi về sau, tức thì ở trong phủ nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Thương Linh Học Viện đại danh người nào chưa từng nghe qua. Có thể nói là Linh Nham vực đệ nhất đại thế lực. Hơn nữa Thương Linh Học Viện đang ở Minh Tâm Thành bên cạnh. Đối với Minh Tâm Thành người mà nói, chính là một loại đúng nghĩa thánh địa. Lý Duy Tân là một cái vẻ mặt lạc tai hán tử, có quân sĩ cố hữu dáng dấp, người mặc tinh thần giả trang, đầu trên, lên, mang theo đỉnh đầu nón lính, chân hạ ăn mặc thật dày dày. Bên hông vẫn xứng lấy một thanh phi ngư đao, cảm ứng khí tức, chính là trung thừa hóa linh cảnh. Đa tạ Thương Linh Học Viện chư vị thiếu hiệp đến đây tương trợ. Lý Mỗ đại biểu Minh Tâm Thành mọi người, hướng các ngươi biểu thị cảm tạ. Lý Duy Tân hướng về phía 5 người liên tục nói lời cảm tạ, thái độ rất là khách khí. Lý thành chủ khách khí, Lục Vũ đám người đều là dồn dập đáp lễ. Ninh Nhất Phàm cũng là đại gia tựa như ngồi ở cái ghế lên, cũng không đứng dậy, chỉ là gật đầu nói ra. Ừ, bây giờ chúng ta Thương Linh Học Viện đã xuất thủ, tất nhiên giúp các ngươi Minh Tâm Thành giải quyết yêu thú mầm tai vạ. Mặc hắn yêu thú lại cường đại, gặp ta Ninh Nhất Phàm cũng muốn xong đời. Ninh Nhất Phàm thân là Thương Linh Học Viện đệ tử thiên tài, đi ra khỏi nhà sớm đã thành thói quen người khác khen tặng. Lý Duy Tân khách khí, với hắn mà nói là chuyện đương nhiên. Hắn thậm chí nghĩ, đợi lát nữa muốn ám chỉ Lý Duy Tân cho điểm bảo bối. Bọn họ mới cho Minh Tâm Thành xuất thủ, thực sự vô cùng cảm kích. Lý Duy Tân liên tục cảm tạ. Ninh Nhất Phàm nhàn nhạt nói ra, Lý thành chủ, chúng ta Thương Linh Học Viện mặc dù là xuất phát từ đạo nghĩa tương trợ, thế nhưng đường xa mà đến, uể oải không ngớt, còn cần phải ở chỗ này nghỉ tạm nhất ngày. Ngươi cho chúng ta ân bài vài cái tương đối u tĩnh sân đi. Lục Vũ nhíu nói ra, hiện tại Minh Tâm Thành tình thế khẩn trương, chúng ta hay là trước nhìn có cái gì có thể giúp một tay đi. Trở lại học viện về sau, vẫn có thể nghỉ ngơi. Ninh Nhất Phàm vỗ bàn một cái, cả giận nói, đến cùng ai là đội ngũ đội trưởng, nơi đây ở đâu có ngươi nói pháp phần. Mộc Thi Vũ nói ra, Ninh Sư Huynh, Lộc Vũ bất quá là cho ngươi để cái đề nghị, ngươi dùng không đến cứ như vậy phát hỏa đi. Ninh Nhất Phàm lãnh nói rằng, ta há có thể chấp nhặt với hắn, chẳng qua nếu là ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, cái kia tự nhiên muốn thống nhất bố trí. Ta nếu là đội trưởng, vậy sẽ phải để ta làm thống nhất hành động. Hiện tại minh tâm thành tình hình xác thực khẩn. Trương, hỏi trước tinh tường tình huống nghỉ ngơi nữa không muộn. Tây Môn Văn Quang nói một câu lời công đạo. Hắn đối với Lý Duy Tân hỏi, Lý Thành Chủ, những thứ này bùng nổ cự thú đều là tới tự nơi nào? Chính là tới tự bên cạnh Vân Khởi dãy núi. Lý Duy Tân hư chỉ một cái phương hướng. Mọi người đều biết Lý Duy Tân ý tứ. Bọn họ khi tiến vào đến Minh Tâm thành lúc, liền chú ý tới Minh Tâm bên cạnh thành bên cái kia liên miên chập trùng dãy núi. Thật là nhìn không ra đến. Cái này nhìn non xanh nước biếc dãy núi, lại còn sinh trưởng kinh khủng như vậy, cự thú đều là chút cái gì yêu thú đâu? Tây Môn Văn Quang hỏi. Lý Duy Tân nói ra, chính là một loại cuồng bạo cự sư. Cuồng bạo cự sư, mọi người động dung không ngớt. Vẻn vẹn là nghe danh tự này cũng biết cái này cự thú đại không đơn giản, rất khó đối phó. Tới bao nhiêu con đâu? Lộc Vũ hỏi. Lý Duy Tân mặt trên lên bỗng nhiên lộ ra một loại tự nhiên sợ hãi màu sắc. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới lúc trước yêu thú lúc xuất hiện tràng cảnh. Hắn giọng mang hoảng sợ nói ra, phía trước vẫn chỉ là mấy chục con đến. Đến hôm qua trời a một lần, thình lình xuất hiện yêu triều. Hàng trăm hàng ngàn cuồng bạo cự sư đến đây công thành. Hàng trăm hàng ngàn cuồng bạo cự sư. Mọi người cả người kịch chấn. Bọn họ còn chỉ coi là mấy chục con cuồng bạo cự sư, không nghĩ tới hôm nay đã hàng trăm hàng ngàn cuồng bạo cự sư. Cái này biến hóa hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Xem ra Vân Khởi bên trong dãy núi phát sinh dị biến đại không đơn giản. Ninh Nhất Phàm kinh thanh hỏi, vậy các ngươi Minh Tâm Thành làm sao có thể kháng trụ cái này yêu triều? Sự tình rất hiển nhiên, liền thân là thành chủ Lý Duy Tân cũng bất quá là trung thừa hóa linh cảnh. Minh Tâm Thành còn lại vũ giả cùng binh sĩ tu vi có thể cao đi nơi nào? Tới mấy con cuồng bạo cự sư còn có thể được thông qua phòng ngự ở. Nếu tới yêu triều, vậy hắn nhóm lại đem cái gì ngăn cản? Minh Tâm Thành hẳn là làm cho yêu triều cho san thành bình địa mới được. Lý Duy Tân nói ra, cái này muốn đa tạ Thánh Diệu Học Viện Trúc Vân Phi công tử cùng Thạch Lan Hinh tiểu thư. Hôm qua ngày ở yêu triều bạo nổ pháp, chúng ta Minh Tâm Thành tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, là hai người bọn họ đến kịp tương trợ, khiến cho chúng ta Minh Tâm Thành đứng lại đầu trận tuyến. Đồng thời bọn họ cuối cùng giúp chúng ta xua tan yêu triều. Lý Duy Tân nói ra những lời này để trong lòng mọi người càng sợ. Cái gì? Thánh Diệu Học Viện người cũng tới? Mọi người vẫn là lần đầu tiên biết chuyện này tình. Lúc đầu lấy vì biên giới báo nguy, chỉ có bọn họ Thương Linh Học Viện hội xuất thủ tương trợ. Không nghĩ tới Thánh Diệu Học Viện cũng kịp thời chạy tới. Thánh Diệu Học Viện cái này Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh thực sự là thực lực mạnh mẽ, lại có khu tán yêu triều bản lĩnh. Lý Duy Tân nói ra, Thương Linh Học Viện cùng Thánh Diệu Học Viện đạo nghĩa tương trợ, chúng ta vĩnh viễn để trong lòng lên. Mãi mãi cũng đa tạ các ngươi. Bọn họ người đâu? Ninh Nhất Phàm rất tự nhiên hỏi tới vấn đề này. Từ hắn nhóm tiến vào Minh Tâm Thành đến bây giờ, cũng đều chưa thấy những cao thủ khác. Trúc Vân Phi công tử cùng Thạch Lan Hinh tiểu thư ở ngoài thành dò xét, cho nên các ngươi chưa thấy đi. Lý Duy Tân nói đạo. Lý Duy Tân lời nói vẫn chưa nói xong, chợt nghe ngoài cửa vang lên một thanh âm, nghe nói Thương Linh Học Viện cũng tới 5 người. Thật là nghĩ không ra a. Vừa dứt lời xuống, có hai đạo thân ảnh theo ngoài cửa đi tới trong hành lang. Chính là Nhất Nam một nữ, nam tử khí vũ hiên ngang, ngọc diện bạch môi, thập phần tuấn lãng, người khoác nhất kiện bạch sam, rất có một loại phong độ nhanh nhẹn khí chất. Nữ tử tướng mạo diễm lệ, giống như cây mẫu đơn nở rộ, mắt ngọc mày ngài, không thắng vẻ. Chẳng qua cái kia manh mối chỉ thấy anh khí quá trọng, cùng nàng bản thân kiều mỹ khí chất tổng có vẻ hơi không phối hợp. Hai nhân khí độ bất phàm, hơn nữa phục sức trên đều theo Thánh Diệu Học Viện tiêu chí. Tự nhiên chính là Thánh Diệu Học Viện Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan Hinh. Hết chương.